Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506, bóng tối. Tất cả mọi người đều bạo nổ. Shimura Uday cũng quá tùy hứng, có điều nhìn một chút Uzumaki Kushinai. Được rồi, không người nào dám nói cái gì. Uzumaki Kushinai thực lực nguyên tắc vốn là Konoha siêu cấp cao thủ. Chỉ là bởi vì những này những kia quan hệ, Uzumaki Kushinai vẫn luôn không có bị trọng dụng làm cửu vĩ Jinchuriki. Uzumaki Kushinai vẫn bị xem là Konoha sức chiến đấu cao nhất. Nếu không có tình huống đặc biệt, nàng là không thể rời đi Konoha. Bình thường nàng rời đi Konoha cũng chỉ có thể theo Shimura Yu cùng rời đi. Có điều vận mệnh của nàng cùng với so với nguyên tắc bên trong Uzumaki Kushinai tốt quá nhiều, sự tự do của nàng vẫn có như vậy một điểm. Uzumaki Kushinai tuy rằng ở FBI bên trong tạm giữ chức, thế nhưng chân chính thực quyền nhưng không có bao nhiêu. Rất nhiều hiểu biết Uzumaki Kushinai người liền biết Uzumaki Kushinai thông minh kỳ thực cũng không phải đặc biệt cao. Một cái thống suất, hắn muốn sẽ rất nhiều thứ. Uzumaki Kushinai ở chính trị, quân sự chờ thiên phú cũng không cao lắm. Này có vẻ rất vô căn cứ. E sợ ngoại trừ Shimura Yu cũng không người nào dám để Uzumaki Kushinai như thế làm sau 3 ngày. Ở Uzumaki Kushinai dẫn dắt đi, 500 tên ninja tiến vào phong chi quốc cảnh nội, chuẩn bị cùng đại danh quân đội tác chiến. Còn lại 500 tên ninja nhưng là ở Inosuka Châu dẫn dắt đi đóng giữ biên cương, ai cũng không thể bảo đảm sẽ có hay không có phong chi quốc người thừa dịp Shimura Yu bọn họ không ở mà tiến công này. Điều chiến tuyến, nếu là biên cảnh người đều đi rồi, chỉ cần một đội quân tiến công Hỏa Quốc, như vậy bọn họ sẽ tiến quân thần tốc. Một đường tấn công đến Konoha cũng không phải là không có khả năng, đương nhiên muốn tấn công dưới Konoha, này ngược lại là nói chuyện viển vông. Hiện nay đi tới chiến trường ninja có điều chính là Konoha ninja tổng số 1/2 thôi. Hơn nữa quê nhà bên trong cũng không có thiếu cao thủ. Càng là có Uchiha Mikoto cùng Sarutobi Hiruzen hai người này đại cao thủ tọa chấn. Trừ phi là Banza hoặc là Hakzetsu hai người này đại cao thủ ra tay, bằng không còn thật sự không ai có thể công tiến vào Konoha. Mà Shimura Yu giờ khắc này chính đang Uzumaki Kushinai dưới trướng làm lên tiểu binh. Cùng Uzumaki Kushinai chỉ điểm Giang Sơn như vậy không giống. Shimura Yu nhưng là chuyên môn phụ trách cho nàng chùi đít. Như là Uzumaki Kushinai như vậy chủ soái thực sự là có chút không được. May là Shimura Yu tuy rằng cũng có chút vô căn cứ. Bình thường chẳng muốn không muốn không muốn. Thế nhưng vì Uzumaki Kushinai nàng cũng không thể không làm những chuyện này cùng Shimura Yu bọn. Họ kết nhóm, còn có Karura cái này mới nhậm chức đệ tứ phong ảnh. Vì cùng đại danh đối chiến, nàng nhưng là mang đến 5.000 tên xa nhẫn. Bây giờ nàng đã ở Chiyo ủng hộ trở thành đệ tứ phong ảnh. Có điều cái này phong ảnh cũng không có được đại danh thừa nhận. Chỉ là xa nhẫn thôn bên trong thừa nhận, dù sao hiện tại phong chi quốc đại danh cùng xa nhẫn thôn quan hệ hết sức xấu hổ cùng vi diệu. Ở sớm nhất một quốc gia một thôn thời điểm, một cái làng ảnh dù cho không phải đại danh trực tiếp nhận lệnh, nhưng cũng cần đại danh trên danh nghĩa nhận lệnh. Karura lần này vẫn là đại danh cùng nhẫn thôn quan hệ triệt để đối lập sau khi lần thứ nhất đổi ảnh. Karura mỗi lần nhìn Uzumaki Kushinai làm loạn, mà Shimura Yu nhưng là vì nàng bận bịu trước bận bịu sau, trong lòng chính là một trận ước ao ghen tị. Nàng cũng tương tự là xa nhẫn thôn ninja quân đội thủ lĩnh. Chỉ là đãi ngộ này phải kém cự rất lớn. Karura làm chuyện gì đều muốn chính mình tới làm. Làm một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng có thể làm không thể so nam nhân kém, thậm chí càng so với phần lớn nam nhân làm tốt. Karura vẫn có năng lực. Năng lực của nàng thậm chí không thể so Uchiha Mikoto kém. Nếu không có nàng là cô gái, này phong ảnh vị trí căn bản cũng không có hồi hộp. Rasa muốn cùng nàng cạnh tranh quả thực chính là tự rước khuất nhục nguyên bản. Karura cũng coi chính mình không cần nam nhân, càng không cảm giác mình làm có thể so với nam nhân kém. Thế nhưng đang nhìn đến Uzumaki Kusinai một trận mù chỉ huy, mà Shimura yêu khắp nơi cho nàng lấp hố sau khi, Karura cũng ước ao nàng cũng cảm giác mình thật giống trong nội tâm là muốn có cái vai cung. Chính mình dựa vào, nữ nhân chung quy còn chỉ là nữ nhân. So với cùng sự nghiệp nàng càng muốn có một cái nhà. Nghĩ tới đây, Karura nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt một hồi tử hỏa nóng lên. Còn trẻ nhiều zin, thực lực cao cường, nhan trị đảm đương, thương yêu lão bà. Chuyện này quả thật chính là một cái khuôn mà. Cái này cũng là Shimura yêu cũng không có quá nhiều quan tâm chính mình bạn tốt hệ thống. Cũng không có đi quan tâm Karura đối với mình tốt cảm độ. Bằng không hắn có thể nhìn thấy Karura đối với mình tốt cảm độ thẳng thẳng thẳng tăng lên như vậy. Tiếp đó, Shimura yêu các ngươi định làm gì? Karura nhìn trước mắt Shimura yêu. Tuy rằng trên danh nghĩa Uzumaki Kusinai mới là Konoha thống suất. Thế nhưng phần lớn sự tình đều là Shimura yêu ở làm mà song phương sức chiến đấu khá là một hồi. Tuy rằng Karura bọn họ có mấy ngàn người, mà Shimura yêu bọn họ chỉ có 500 người. Này đã là gấp 10 lần nhân số chênh lệch. Có điều Karura nhưng là rất chủ động đem quyền chủ đạo giao cho Shimura yêu, dù sao Shimura yêu cùng Uzumaki Kusinai hai người liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Karura nhưng là biết đến, quãng thời gian trước, Uzumaki Kusinai, Uchiha Mikoto cùng với Shimura yêu ba người liền một hơi giết hơn 3.000 người. Liền ngay cả thôn của bọn họ trung cực vũ khí nhất vĩ ở gặp phải Shimura yêu thời điểm vẫn phải là. Quỷ này đã không phải nhân số ưu thế có thể để bù đắp dù cho Uchiha Mikoto không ở. Karura vẫn cảm thấy dù cho chỉ có Shimura yêu, Uzumaki Kusinai hai người, bọn họ cũng có thể đem phong chi quốc cho san bằng. Nghĩ tới đây cái, Karura liền cảm thấy một trận vô lực. Thiên phú của nàng vẫn luôn rất tốt, cũng là xa nhẫn thôn số 1 số 2 thiên tài. Thế nhưng lần này xác thực là bị Uzumaki Kusinai cho nghiền ép. Đương nhiên đây chỉ là ở về mặt thực lực. Ở thông minh lên, Karura cảm giác mình vẫn có thể ngươi cái kia nhà Uzumaki Kusinai kỳ thực nhất. Làm cho Karura cảnh giác không phải Uzumaki Kusinai mà là Uchiha Mikoto. Nữ nhân này ở nhan trị năng lực lên đều không thua kém gì chính mình. Mà thực lực lại đang chính mình bên trên. Đây mới là Karura vướng víu nhất vấn đề. Đối mặt một nữ nhân như vậy, dù cho Karura lại là tự tin cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Cái này a, trực tiếp đổi đi tới được rồi. Shimura yêu nhưng là sờ sờ cằm. Đánh trận cần muốn cái gì sách lược à? Hắn Shimura đại gia biểu thị hắn hiện tại không cần suy nghĩ khiến lấy cái gì chiến lược. Không cần sợ, chính là một cái làm. Giúp đỡ thần mã, thậm chí còn có cũng được mà không có cũng được. Xã hội ta Dương ca, người tàn nhẫn không nhiều lời. Shimura yêu chính là phải cho xa nhẫn thôn những ninja này trong lòng lưu cái kế tiếp bóng tối. Hắn là cái đại ma vương. Đừng xem hiện tại mình và Karura ở chung mãn không sai. Thế nhưng xa nhẫn thôn nhưng là có phản bội truyền thống. Bất kể là lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến vẫn là lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đều là xa nhẫn thôn trước tiên bốc lên, mà ở nguyên tắc bên trong. Bọn họ còn tham dự Konoha tan vỡ kế hoạch. Mãi đến tận gấu mèo nhỏ trở thành phong ảnh sau khi song phương quan hệ mới trở nên vững chắc lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.